Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, coi xinh đẹp như rác rưởi người đàn ông. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trong nhà, cái này một mưu đồ, chính là 4 tiếng. Công tử, mấy ngày sau, chúng ta muốn liền đêm rời đi hoàng thành. Dĩ nhiên, còn phải dẫn theo tên kia tuyệt thế nữ tử. Đây là chúng ta ra thành tuyến đường. Hồi lâu, đứng dậy, Tô Tần và Bạch Khởi, Vương Tiễn cùng tụm lại, thần sắc đặc biệt nghiêm túc, một chút cũng không giống là đùa giỡn dáng vẻ. Đợi một chút, trước thời hạn rời đi Việt Quốc Đô Thành có thể hiểu. Nhưng tại sao phải mang theo nàng? Nghe một chút, Cơ Huyệt càng ngày càng cảm giác không đúng. Nếu như tiếp tục đấu giá ván cờ Thiên Lung chú giải, đến cuối cùng lại tìm kéo cầm hạ tối hậu mấy bước, không thể nghi ngờ là đùa bỡn thiên hạ thế tử. Một khi bị phát hiện, tuyệt đối không có gì trái cây ngon ăn. Trước thời hạn rời đi Việt Quốc Đô Thành đúng là cử chỉ sáng suốt. Bọn họ nhóm 4 người mặc dù lợi hại, nhưng còn không có mạnh đến và đối kháng khắp thiên hạ thế tử tình cảnh. Nơi đây lại là Việt Quốc, còn không phải là Hoàng Thành. Dẫu sao không não làm ra vẻ, nhất là có thể chết người. Có thể Cơ Huyền không nghĩ ra là tại sao phải mang theo nàng. Công tử, người cũng đáp ứng cưới người ta, không mang theo nàng chẳng lẽ còn phải đem người ta tiếp tục ở lại Việt Quốc Đô Thành. Nhưng mà, nghe được Cơ Huyền nói như vậy, Tô Tần, Bạch Khởi, Vương Tiễn 3 người đồng loạt ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc nhìn nhà mình bệ hạ. Ngạc, bị cái này tam ánh mắt vừa thấy, Cơ Huyền nhất thời có loại cảm giác có tội, thật giống như mình chính là một kẻ bạc tình như vậy. Ngạc, không phải các ngươi nói, chỉ là đáp ứng trước, lại không lập gia đình. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy vẫn không thể làm như vậy. Công tử, ngài có phải hay không suy nghĩ nhiều? Thần cùng ước chừng nói là mang theo, lại chưa nói muốn ngài cưới người ta. Ngài nếu là thật cuống cuồng, chúng ta cái này thì cho nàng truyền tin. Chấm ngoặc kép, à không dùng, không cần. Nghe vậy, Cơ Huyền lắc đầu liên tục. Tô Tần cái này thật giống như đích xác là không tật xấu gì, nhưng hắn luôn có chủng bị bẫy cảm giác. Thôi, không phải là mang nhiều người mà thôi, nàng vậy là cao thủ, hẳn không sẽ liên lụy hành trình, huống chi kiếm như thế nhiều hoàng kim, cũng có nàng một phần công lao, chỉ là thấy nàng nên nói cái gì. Tốt dáng vẻ lúng túng, cuối cùng không nghĩ thông, Cơ Huyền coi như là thầm chấp nhận Tô Tần đám người cách làm. Lại không nói Cơ Huyền và Tô Tần bên này như thế nào mưu đồ kiếm một món tiền lớn liền đường chạy. Kế hoạch, nói sau thung lũng không tên, tây thì chỗ ở gác lửng bên ngoài, nha hoàn một đường chạy mau, hứng thú bừng bừng cầm trong tay mật thư vọt vào bên trong nhà. Tiểu thư, quá tốt, vậy thân vân đáp ứng hôn sự. Hơn nữa còn cam kết mấy ngày sau nhất định sẽ mang tiểu thư rời đi Việt Quốc Đô Thành. Trước bán ván cờ Thiên Lung chú giải cũng là vạn bất đắc dĩ. Ở mật thư bên trong đã hướng tiểu thư bồi tội. Ừ, bên trong nhà, Tây Thi mặt tuyệt mỹ bàng vốn đang là lạnh như băng, giờ phút này nghe được nha hoàn cho kêu, sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn rất nhiều. Ai có thể phá giải ván cờ Thiên Lung gả cho ai? Đây là ban đầu ở Tây Cốc lúc liền lập được lời thề. Dĩ nhiên, nếu như thân vân cố ý muốn bán sau cùng chú giải, nàng cũng chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào đem cuối cùng mấy bước mua, sau đó suốt đời không gả. Cho dù hắn đáp ứng, vậy đoán chừng là vì có thể hơn được lợi một ít vàng bạc thôi. Hồi lâu, Tây Thi than thở, giờ khắc này, nàng không có nửa điểm tìm được chân mệnh thiên tử cái loại đó vui sướng. Ngược lại càng nhiều hơn chính là không biết làm sao. Đã từng, Nàng ảo tưởng có mai kia một ngày mình chân mệnh thiên tử có thể ở nàng trước mặt thẳng thắn nói. Tiện tay phá ván cờ thiên lung, sau đó mang nàng ngao du thiên hạ, nhảy vút hưởng nhân gian sầm uất. Kết quả thế nào? Chân mệnh thiên tử không đụng phải, mà là đụng phải một cái coi dung nhan tuyệt thế như rác rưởi, coi hoàng kim châu báu như tánh mạng một cái kỳ nam tử. Thậm chí xác nhận cơ huyền đấu giá chú giải tin tức sau đó, nàng không chỉ một lần hoài nghi tới mình. Chẳng lẽ mình thật cứ như vậy không nhìn nổi, để cho hắn liền tham gia thi đấu hứng thú cũng không có, tiểu thư. Cái đó thân vân ban đầu ở đại náo cửa thành thời điểm liền từng cho ngài nhắc qua. Hình dáng lớn lên tuyệt đối là không thành vấn đề, chỉ là không nghĩ tới có chút nhỏ tham tiền mà thôi. Tây thi phức tạp, nhà hoàn dòng suối nhỏ tâm tình rất tốt. Nhớ năm đó, tiểu thư nhà mình nhìn trời lập được lời thề, nàng còn lấy là có thể vĩnh viễn cũng không ai thèm lấy. Không nghĩ tới vừa mới đến Việt Quốc lại có thu hoạch lớn. Nhất định chính là đại hỷ sự. Dĩ nhiên nha hoàn vui vẻ còn một nguyên nhân khác. Đó chính là tiểu thư nhà mình gả cho nàng cũng chỉ có thể gả cho, được rồi. Mấy ngày gần đây ngươi tìm những người này cầm những vàng bạc này châu báu cũng đưa qua. Chúng ta vậy dọn dẹp một chút. Đúng rồi, cho Tây Cốc bên kia truyền tin tức. Liền nói có người phá giải ván cờ thiên lung. Hồi lâu, lần nữa thở dài, Tây Thi xoay người đi về phía hậu đường. Nàng vậy phức tạp vừa đành chịu thần sắc. Là một người đàn ông nhìn cũng có thể thăng ra nồng nặc bảo vệ muốn. Tiểu thư, ta cái này thì cho vậy Bạch Khởi tướng quân, Vương Tiễn tướng quân đưa tin. Nhà hoàn ngược lại là không muốn như vậy nhiều. Nàng đến cảm thấy, chỉ cần một cái nguyện ý gả, một cái nguyện ý cưới, đó chính là một đoạn tốt đẹp nhân duyên. Hơn nữa, lấy tiểu thư nhà mình mị lực, chỉ cần đi theo vậy thân vân trong đội ngũ, coi như hắn là một du mộc vướng mắc cũng có thể mở mang trí tuệ. Một điểm này, nha hoàn rất tự tin. Đêm, định trước không bình tĩnh, Việt Quốc, Hoàng Cung. Việt Vương nhìn trong tay mật thư, trầm tư hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía Phạm Lãi. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Bệ hạ, chuyện này hẳn không giả. Chúng ta còn cần lần phóng dân gian cao nhân sớm làm chuẩn bị mới được. Phạm Lãi trong mắt tiên hữu thoáng qua chút ít hốt hoảng. Lại vậy không trước đây ung dung ổn định. Nguyên lai, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Tề quốc lão tổ Khương Tử Nha thú cưỡi không đâu vào đâu tượng đá động sự việc cũng không có bị Khương Tiểu Bạch hoàn toàn phong tỏa chết, vẫn là thông qua các loại đường dây truyền ra. Chuyện này quá quỷ dị. Dẫu sao Tề quốc lão tổ Khương Tử Nha thú cưỡi chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, cho nên có chư hầu không tin, cũng có chư hầu tin, mà Việt Vương lựa chọn tin tưởng, như vậy cũng tốt. Bất quá còn cần cẩn thận làm việc, dù sao cũng không nên để cho những thứ khác bề tôi biết được. Vô lực phất phất tay, Việt Vương tỏ ý Phạm Lãi có thể đi xuống. Tượng đá khác thường động, có phải hay không ý nghĩa vô tận sát phạt lại phải bắt đầu? Tề quốc có lão tổ thú cưỡi che chở, ta Việt quốc có cái gì? Tự nói trong một đêm, Việt Vương chưa chợp mắt. Hôm sau, ánh sáng mặt trời dâng lên, và trước một ngày như nhau, chưa bình minh, cơ huyền chỗ ở trước phủ đệ mặt cũng đã vây đầy chư hầu thế tử. Ngày hôm nay bán là thứ 81 tử đến 90 chết đặt cờ chú giải. Từ mới vừa ban đầu, 81 chết chú giải liền trực tiếp bán được 2.000 lượng hoàng kim. Hơn nữa tình cảnh bốc lửa dị thường. Làm màn đêm buông xuống thời điểm, cơ huyền cộng thu hoạch 40.000 lượng hoàng kim, đã có thể so với Tề quốc một năm thuế phú. Thảo nào công tử phải kiên trì. Nội viện, nhìn từng dương hoàng kim được đưa vào cơ huyền gian nhà, Tô Tần không nhịn được phát ra xúc động. Lần này Việt quốc chuyến đi mặc dù không có chiêu mộ đến người quá nhiều mới, nhưng có như vậy thu hoạch, cũng coi là không uổng chuyến này. Tô Tần, ngoài cửa lớn dị thường ồn ào, nhưng mà có chuyện, ngay tại Tô Tần xoay người phải về phòng thời điểm, hồi lâu Đường không có mặt Bao Tự xuất hiện ở nội viện. Từ lần trước Thạch Cơ cho Cơ Huyền ném một bản độn thuật sau đó, vì giữ được địa vị mình, Bao Tự trực tiếp chạy tới ngoài thành tĩnh lặng chỗ, chuyên tâm tu tập nổi lên mị hoặc thuật. Cho đến ngày hôm nay, nàng nhận được nhà mình sư tôn từ Tây Vực tin tức truyền đến, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy về. Mật thư bên trong, Thạch Cơ để cho nàng cần phải theo sát Tô Tần, Bạch Khởi, Vương Tiễn ba người. Tóm lại, bọn họ đi nơi nào thì nhất định phải theo tới chỗ nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qulc-noi-lay-noi-tasan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.